Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm cần lua lên, vung tay một cái, popper bay vút ra, chỉ vài giây sau đã chạm mặt nước. Lúc mới bắt đầu câu thì không nên câu ở chỗ có đèn, mà nên câu ở những vùng nước tối kia. Ở những nơi giao nhau giữa vùng sáng và vùng tối, cá cắn mồi dữ dội hơn. Câu ở những chỗ như vậy thì những con cá phía sau mới nhanh chóng bơi tới. Triệu Đại Hải dồn hết sức bình sinh dương cần, phóng lao về phía con cá. Lớn, tầm 30 cân. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, chiếc cần câu trong tay anh lập tức cong vút xuống, mạnh mẽ lạ thường. Anh chẳng để ý, một tay giữ cần, tay kia hăng hái quay guồng thu dây, bởi anh biết rõ nơi này cá toàn loại đầu to, nên dùng loại cần cứng cáp và dây thô, chẳng cần kỹ thuật gì cao siêu. Triệu Đại Hải hết kéo rồi lại thả, cuối cùng cũng lôi được con cá mắc câu về sát mạn thuyền. Đinh Đại Văn đã sẵn sàng với chiếc vợt trong tay, nhanh chóng vớt con cá vượt biển lên bong. Chà, con cá này to thật. Đinh Đại Văn tròn mắt ngạc nhiên nhìn con cá vượt biển phải đến 3-4 cân trong lưới. Đa phần mọi người chẳng hình dung được một con cá vượt biển 30 cân to cỡ nào, nhưng thực tế thì nó thuộc hàng khủng đấy. Nhanh, lấy khăn che mắt nó lại. Triệu Thạch hô lớn. Đinh Đại Văn vứt tấm bạt sang một bên, vội với lấy chiếc khăn phủ lên mắt con cá. Cá lớn mà quấy mạnh trên bong tàu thì dễ toi lắm. Cách tốt nhất là che mắt nó, thế là nó sẽ ngoan ngoãn ngay. Triệu Đại Hải đợi con cá vượt biển im hẳn, không dãy dụa nữa, mới dùng kìm gỡ lưỡi câu. Đinh Đại Văn xách vợt, xài bước về phía khoang thông nước của thuyền, thả con cá vào đó. Nhanh lên, chứ cứ xách từng con thế này đến khoang thông nước bao giờ mới xong. Mấy thùng lớn kia múc nước biển vào mà nuôi đám cá vượt biển này. Cứ tầm 10 con rồi lại mang xuống khoang thông nước. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lớn tiếng gọi những người khác trên bong lấy mấy cái thùng nước ra, đặt trên mặt bong rồi múc đầy nước biển, chắc là mỗi thùng một con cá, rồi lại vác xuống khoang thông nước. Triệu Thạch, xem ra về phải nghĩ cách thôi, khoét một cái lỗ trên cái thanh nẹp này, thông thẳng xuống khoang thông nước. Thạch Quảng Minh dậm chân xuống sàn tàu, chỉ tay vào chỗ nọ, khoét một cái lỗ ở chỗ như này, làm thêm cái đường dẫn nữa, thì cá gì, cứ lên bong là tống ngay xuống khoang thông nước được, vừa tiện vừa nhanh. Đi, về mình tìm thợ xem có làm được không. Triệu Thạch gật đầu ngay tắp lự, đúng là một ý hay. Giờ thì đành dùng thùng nước để giữ đám cá vượt biển mà Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ vừa câu được thôi. Có rồi. Lớn. 30 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quăng mồi popper vào đúng vị trí mà Triệu Đại Hải vừa đánh dấu, vừa chạm mặt nước đã có cá tắp mồi. 7 cá. Cá to đến rồi. Triệu Thạch vẫn luôn quan sát, vẻ mặt không lộ gì, nhưng khi thấy cần của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật cá, mà toàn là cá vượt biển cỡ bự, thì biết là có một đàn cá vượt biển lớn đang tụ tập trên mặt biển. Thật là bái phục. Lúc ở đây thì chẳng nghĩ ra được cách gì, Triệu Đại Hải vừa về đã tìm ra cách, còn dụ được cả đàn cá lớn đến. Đầu óc thế này thì làm sao mà không kiếm được tiền cơ chứ? Thạch Quảng Minh không khỏi thán phục. Có người cho rằng cách của Triệu Đại Hải quá đơn giản, ai mà chẳng nghĩ ra được. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Cả Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đều là những người dày dặn kinh nghiệm, một người thì chuyên đánh bắt cá ngoài khơi. Người kia thì dẫn khách đi câu cá biển mấy chục năm, nhưng chẳng ai nghĩ ra cách này. Cách có đơn giản hay không không quan trọng là nghĩ ra được và nó hiệu quả. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu cá ở khu vực đảo bọt biển này nhiều lần, kinh nghiệm đầy mình. Gặp phải đàn cá vượt biển lớn thì không thể câu chậm được, phải kéo liên tục, mỗi con chỉ cần 2-30 giây là lôi được về thuyền, gỡ móc rồi lại quăng cần ra tiếp, đàn cá đến nhanh như một cơn gió, đi cũng nhanh như gió thoảng, chẳng ai biết nó sẽ ở lại bao lâu, nên phải tranh thủ thời gian. Đinh Đại Văn và mấy người khác bận tối mắt tối mũi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cá nhanh như chớp, mới chớp mắt đã có một con cá vượt biển nằm trên bong. Bảo sao Triệu Đại Hải dẫn theo Trung Thạch Trụ mấy người, hễ gặp đàn cá vượt biển là câu được mấy ngàn cân, tốc độ này nhanh quá trời. Thạch Quảng Minh ban đầu còn không để ý lắm, nhưng gần một tiếng trôi qua, động tác của mấy người Triệu Đại Hải vẫn không hề chậm lại, hết con này đến con khác được lôi lên thuyền, không biết là đã câu được bao nhiêu rồi. Con nào con ấy đều to vật vã, bé thì 20 cân, lớn thì 30 cân. Tính sơ sơ thôi thì một tiếng đồng hồ này cũng phải được 2.000 cân cá, cứ thế này thì chỉ cần câu thêm một tiếng nữa thôi, 5-6.000 cân cá vượt biển là chắc chắn. Đây đúng là tranh thủ thời gian mà kiếm tiền, thảo nào Triệu Đại Hải chỉ là một chiếc cano câu cá thôi, mà câu được nhiều cá đến thế, mấy cái thuyền đánh cá lớn bình thường cũng không sánh nổi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, khẽ thở dài, cách câu cá thế này không phải ai cũng làm được, nhiều người dù có gặp được đàn cá vượt biển lớn cũng chẳng thể nào câu được nhiều cá như vậy trong thời gian ngắn. Đây không phải là thả lưới đánh bắt, mà là câu cá, câu nhanh được như thế thì không phải chuyện đùa. Chỉ có người có kinh nghiệm trong nghề, hoặc đã từng câu cá, thậm chí là từng đi biển đánh bắt mới biết việc này khó đến mức nào. Tôi thấy hay là mình mang lưới đến đi, gặp phải tình huống thế này thì cứ thả lưới là xong, việc gì phải câu từng con cho mệt xác ra. Thạch Quảng Minh chợt nảy ra một ý, anh biết rõ Đại Hải quen thuộc những đàn cá đó ở chỗ nào, cứ thế mà tìm đến rồi thả lưới, khéo lại bắt được nhiều cá hơn ấy chứ. Hả? Bộ trên đời này chỉ có mình ông là thông minh thôi hả? Nếu theo cách của ông thì mấy cái cano chạy ngoài khơi, kể cả thuyền câu biển của ông, dứt khoát vứt hết cần đi mà thả lưới cho rồi, việc gì phải câu cá cho mất công. Triệu Thạch chỉ tay về phía Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiểu, thấy họ đang cần mẫn kéo từng con cá vượt biển lên thuyền. Thả lưới đánh cá có cái lợi là bắt được nhiều cá, nhưng cũng có mặt hạn chế. Cách này thường chỉ hiệu quả với những loài cá sống ở tầng nước trên, chứ khó mà tiếp cận được cá đáy biển. Đừng tưởng mấy loại lưới kéo lớn hay lưới chìm xuống đáy có thể tóm được cá đáy biển, nếu dưới đáy biển có những tảng đá ngầm lớn, thậm chí cả một dạng đá ngầm, thì mọi loại lưới đều vô dụng. Chúng chỉ có thể thả lơ lửng giữa biển, chờ cá từ dưới ngoi lên. Mà nếu cá không chịu nổi lên thì đành chịu, dùng lưới vẫn bắt được cá trình, nhưng muốn bắt số lượng lớn thì gần như không thể, chỉ có thể câu thôi. Bây giờ, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang câu cá vượt biển trên mặt nước. Thả lưới thì có thể bắt được, nhưng để vây bắt cả đàn cá vượt biển lớn thế này thì không dễ, cần lưới rất dài, lại phải nhiều người, nhiều thuyền hỗ trợ. Nếu chỉ một hai người, một chiếc thuyền thì khó lòng xoay sở. Mà nếu huy động nhiều thuyền, lưới lớn, thì số tiền chia cho mỗi người lại chẳng đáng là bao. Thêm nữa, cá câu lên còn có cơ hội sống, bán được giá cao hơn. Chứ đánh lưới, dù bắt được cá vượt biển lớn, phần lớn cũng sẽ chết, đừng hòng mà nuôi sống được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu câu cá nhanh như vậy, cần gì phải thả lưới cho mệt xác nhỉ? Triệu Thạch lẩm bẩm, thả lưới ra chưa chắc đã bắt được nhiều cá bằng bọn nó. Triệu Thạch biết rằng, người ta hãy thấy đàn cá lớn là nghĩ ngay đến việc thả lưới, vì tưởng làm vậy sẽ bắt được nhiều hơn. Nhưng cái đó còn tùy vào ai nữa, nếu là ông, Thạch Văn Minh hay Đinh Đại Văn thì có lẽ thả lưới sẽ hiệu quả hơn. Nhưng Triệu Đại Hải và đồng đội câu cá quá nhanh, câu còn lợi hơn nhiều. Triệu lão đầu, ông nói phải, Thạch Quảng Minh gật gù, bọn Triệu Đại Hải câu nhanh như vậy, thả lưới hay không cũng chẳng quan trọng. Thôi cứ để bọn nó câu cho lành, cá nào cá nấy tươi roi rói. Thạch Quảng Minh thừa nhận Triệu Thạch nói đúng, mấy người như ông không câu được nhiều cá, câu cũng không nhanh bằng, nên mới nghĩ đến chuyện thả lưới. 3 giờ sáng, gió biển thổi về mỗi lúc một lạnh hơn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh khoác thêm áo, một người tay cầm tàu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn không ngừng tay câu cá, mồ hôi nhễ nhại, áo quần ướt đẫm. Đinh Đại Văn cùng mấy người khác cũng tất bật chuyển cá vào khoang, ai nấy đều mồ hôi ướt áo. Mấy giờ rồi mà vẫn còn cá à? Thạch Quảng Minh gãi đầu, 2 tiếng trước, ông còn thấy phấn khích khi nhìn Triệu Đại Hải và đồng đội liên tục kéo lên những con cá vượt biển 20-30 cân. Giờ thì ông đã thấy phát ngán, vì cá nhiều quá. Lúc đầu còn đếm xem bọn họ câu được bao nhiêu, giờ thì thôi luôn, chỉ biết là rất nhiều, không biết chính xác là bao nhiêu nữa. Chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Triệu Thạch đáp, cá lúc nào cũng có thể câu được nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Thạch nghiến răng, đàn cá vượt biển xuất hiện đã gần 6 tiếng rồi, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ông biết rõ đàn cá này đã kéo dài quá lâu. Thường thì chỉ được 2-3 tiếng là cùng. Sao đàn cá này lại ở đây lâu như vậy, mà quan trọng là số lượng vẫn rất ổn định, cứ thế này thì bọn Triệu Đại Hải câu không xuể mất. Thạch Quảng Minh ngạc nhiên, ông bao năm đi biển, cá vượt biển thì cũng hay câu, gặp đàn cá lớn cũng không hiếm, nhưng đàn cá nào trụ được lâu như vậy thì đúng là chuyện lạ. Ai mà biết chuyện gì xảy ra? Muốn biết thì phải hỏi Triệu Đại Hải thôi, chứ tôi chịu. Triệu Thạch lắc đầu, ông cũng thấy chuyện này kỳ lạ, có thể liên quan đến ánh đèn và dòng nước, nhưng thực hư thế nào thì ông không chắc. 5 giờ sáng, ở phía chân trời, hướng mặt biển, bầu trời bắt đầu ửng hồng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu buông cần, thở dốc từng hồi. Đừng ngồi xuống. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu định ngồi bệt xuống thì quát lớn. Câu cá lâu như vậy ai cũng mệt, theo phản xạ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng càng lúc này càng không được ngồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ngồi xuống bong tàu, hai tay chống đầu gối, gắng gượng đứng lên, nhưng người cứ lảo đảo. Họ đành vịn vào mạn thuyền, nghỉ ngơi 5-6 phút mới hoàn hồn. Đinh Đại Văn cũng đã bảo người chuẩn bị nước uống, nhanh chóng mang đến cho Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Kiếm tiền, nhất là kiếm nhiều tiền, đâu phải chuyện dễ. Thạch Quảng Minh đi về phía mũi tàu, nhìn mặt biển. Dòng chảy đã biến mất, đàn cá nhỏ và cá vượt biển cũng không biết trốn đi đâu. Mặt biển phẳng lặng, không còn chút dấu vết nào của một đêm câu cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được rất nhiều cá vượt biển trong đêm nay. Đó không chỉ là kỹ thuật câu cá, mà còn là sức khỏe. Không có thể lực tốt thì không thể câu được nhiều cá như vậy. Thạch Quảng Minh không khỏi nhớ lại những ngày đầu Triệu Đại Hải theo thuyền câu nhà mình ra khơi. Một người thì kỹ thuật câu cá lợi hại, người còn lại thì thể lực hơn hẳn người thường. Gặp được đàn cá, người khác chỉ câu được 2-3 tiếng là đã phải nghỉ ngơi, nhưng Triệu Đại Hải có thể câu liên tục 12 tiếng, thậm chí thức trắng đêm câu suốt 20 tiếng. Thời gian câu càng dài, chắc chắn sẽ câu được càng nhiều cá. Về điểm này, mặc kệ là Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hữu đều vượt xa người khác. Sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi, uống ừng ực mấy ngụm nước, Triệu Đại Hải mới dần hồi phục. anh liền gọi Đinh Đại Văn bảo nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị chút điểm tâm. Không cần cầu kỳ, cứ cháo hải sản là được. Đinh Đại Văn đáp rằng nhà bếp đã chuẩn bị xong cả rồi, lúc nào muốn ăn thì cứ việc sai người mang ra. Vậy mang lên đây ngay đi, tráng qua bát đĩa một lượt cho sạch sẽ. Tí nữa chúng tôi ăn liền. Triệu Đại Hải chỉ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, lần này câu cá lâu kỷ lục, ai cũng mệt rã rời. Thể lực bọn họ tốt hơn người khác, nhưng vẫn đuối sức. Giờ phải ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc cho lại sức. Cảm thấy thế nào rồi? Triệu Thạch Tiến đến hỏi Triệu Đại Hải, chuyến đi câu kéo dài quá lâu, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Thì cũng hơi mệt thật, chủ yếu là thời gian dài quá, không ngờ đàn cá vượt biển ở đây lại kéo dài lâu đến vậy. Triệu Đại Hải thừa nhận chuyến câu này vượt quá sức tưởng tượng của anh. Câu cá vượt biển khác với câu các loại cá khác, phải tranh thủ thời gian. Cứ cá mắc câu là phải kéo lên ngay, không có chuyện thả câu chờ đợi gì cả, cứ thế hết con này đến con khác. Cường độ cao như vậy, bảo sao anh không thấy đuối sức. Lần này đúng là oải thật. Hai tay run lẩy bẩy đây này. Đi câu cá với Triệu Đại Hải bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên mệt đến thế này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên bong tàu, từ từ ngồi xuống. Sau một hồi nghỉ ngơi dài, hít sâu một hơi rồi uống chút nước, mỗi người đều vội vàng châm thuốc, rít từng hơi dài. Thạch Quảng Minh vừa hô tay vừa nói, mệt thì ai chả mệt, nhưng cứ nghĩ đến số cá câu được, số tiền kiếm được thì lại thấy đáng thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bốn người, chuyến này câu được vô số cá vượt biển, chắc chắn không dưới 8.000 cân. Ôi chà, câu được nhiều vậy cơ á, bọn mình bỏ ra nhiều thời gian, mệt mỏi thế này, không câu được 8.000 cân cá vượt biển thì có lỗi với công sức bỏ ra à? Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc thật sâu. Nói thật, chuyến này đúng là mệt muốn xỉu, nếu chỉ câu được 3.000 cân cá vượt biển thì đúng là phí sức. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ câu được 3.000 cân thì đâu đến nỗi mệt đến vậy. 8.000 cân á? Đúng đấy. Hôm qua ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thấy mấy chiếc cano khác chẳng câu được con nào. Đến tối, Triệu Đại Hải với bọn mình thử mấy cần cũng không thấy cá đâu. Lúc ấy còn nghĩ chuyến này tạch rồi chứ, ai ngờ về đến đây thì lại vớ bẫm. Cái này gọi là gì nhỉ? Vô tâm trồng liễu, liễu lại xanh à. Lưu Bân nhà một ngụm khói, thoải mái nằm vật ra trên bong tàu. Ai thèm quan tâm là cá gì chứ, cứ câu được cá, kiếm được tiền là cá ngon. Lôi Đại Hữu cao hứng nói, một đêm mà câu được nhiều cá vượt biển thế này, trước giờ có ai thử đâu cơ chứ. Anh không ngờ mình và Triệu Đại Hải lại câu được tận 8.000 cân. Triệu Đại Hải này, chuyện này là sao thế hả, sao đàn cá vượt biển này lại kéo dài lâu đến vậy? Thạch Quảng Minh nhớ lại chuyện mình vẫn thắc mắc nãy giờ. Các loại cá khác thì việc câu lâu như vậy là bình thường, đặc biệt là mấy con thạch ban dưới đáy biển, có khi câu mười mấy, 20 tiếng, thậm chí mấy ngày. Cá vượt biển thì đặc tính là đến nhanh đi nhanh, chẳng ai ngờ lần này câu cá vượt biển lại kéo dài quá 8 tiếng. Chuyện này là do thủy triều và dòng chảy, chỉ cần thủy triều còn, cộng thêm đèn của chúng ta dọi vào dòng chảy, dẫn dụ lũ cá nhỏ đến ngày càng nhiều. Mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Lũ cá vượt biển lớn tụ tập lại náo động lắm. Mấy con cá vượt biển khác thấy ở chỗ này có đồng loại, giống như người thích hóng hớt ấy mà. Thấy chỗ nào có người bu lại, người đi ngang qua hay thậm chí người ở xa cũng sẽ tụ đến xem có chuyện gì. Biển cả thì rộng lớn, cá tản ra khắp nơi thì khó thấy. Nhưng một khi đã tụ tập lại thì dễ dàng hình thành đàn lớn, mà đàn cá này lại kéo dài rất lâu. Một điều nữa cũng rất quan trọng, đó là cách câu cá của tôi và chú Thạch Trụ. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ câu ở ranh giới giữa chỗ đèn rọi và chỗ tối. Câu ở chỗ như vậy thì cá thác mồi rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn là có cá cắn câu, nhờ vậy mà câu được nhiều cá. Quan trọng hơn là việc bắt cá ở vị trí này sẽ tạo không gian cho những con phía sau tràn lên. Như vậy thì mới càng câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải chỉ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Vì sao chú Thạch Trụ với mọi người lại mệt như tôi? Chính là phải tranh thủ thời gian câu những con cá vượt biển ở ranh giới tối. Làm vậy thì đàn cá phía sau mới có chỗ mà tiến lên. Nếu tốc độ chậm quá, cá tụ lại quá nhiều thì phía sau không chen lên được, không giành được mồi thì chúng sẽ bỏ đi. Chỉ cần một con bò đi thì có khả năng sẽ có hai con, mười mấy con bò đi tìm chỗ khác kiếm ăn thì cả đàn sẽ tan tác hết. Triệu Đại Hải dạo này câu được rất nhiều cá vượt biển, anh hiểu rõ tập tính của chúng. Cá vượt biển vì sao lại đuổi theo thủy triều đến rồi lại đuổi theo thủy triều đi? Cuối cùng cũng là để kiếm ăn. Chỉ cần ở đâu có đồ ăn, dù thủy triều có kém một chút hay thậm chí không có thủy triều thì lũ cá vượt biển đói khát vẫn sẽ ở lại. Việc anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ câu cá ở ranh giới tối là để những con cá vượt biển phía sau cảm thấy phía trước có đồ ăn. Nếu không, lũ cá đã bỏ đi từ lâu rồi. Thạch Quảng Minh bừng tỉnh ngộ ra. Thủy triều thì tất nhiên quan trọng, nhưng chiến thuật câu cá của Triệu Đại Hải đã tạo ra sự khác biệt lớn. Người bình thường, kể cả anh, Triệu Thạch và Đinh Đại Văn, chắc chắn sẽ chỉ chăm chăm câu những con cá vượt biển dưới ánh đèn. Chẳng ai ngờ lại có nhiều điều cần lưu ý đến vậy. Đinh Đại Văn sai người bưng cháo lên, hết bát này đến bát khác, đặt ngay trên bong tàu. Bát nào bát nấy cũng to như cái tô, toàn tôm, cua, bạch tuộc và mấy miếng thịt ba chỉ béo ngậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mệt rã rời, lại đói bụng cồn cào. Vừa thấy cháo bưng lên, người mùi thơm đã không kìm được nước miếng. Câu cá suốt thời gian dài, ai nấy đều mệt lử, bụng thì đói meo, liền cúi đầu ăn ngấu nghiến. Trong thạch trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người xử gọn hai bát cơm lớn, xoa xoa cái bụng no căng rồi thở phào, cảm giác thật sảng khoái. Triệu Đại Hải chén tận bốn bát mới chịu dừng đũa. Trong thạch trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu không khỏi thầm phục. Triệu Đại Hải thể lực hơn người, ăn khỏe hơn người, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn người. Đúng là phải có thân thể cường tráng thì mới ăn được nhiều như vậy. Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi vài phút, cả bọn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, bèn đứng dậy về khoang thuyền tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc. Đinh Đại Văn, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh thì trở lại phòng điều khiển. Đại Văn này, đám đại hải đêm qua hốt được bao nhiêu cá? 8 tấn chắc chắn là có rồi nhỉ? Thạch Hoàng Minh hỏi Đinh Đại Văn. Về số lượng cá mà Triệu Đại Hải câu được thì không ai rõ hơn anh ta. 8 tấn á, chắc chắn là không dừng ở đó đâu. Ít cũng phải 9 tấn, thậm chí có khi gần 10 tấn ấy chứ. Đinh Đại Văn lắc đầu, số cá vượt biển mà 4 người Triệu Đại Hải câu được chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số 8 tấn. Thấy chưa? Hôm qua tôi đã nói gì rồi, nếu mà thả lưới đánh bắt thì làm sao mà bắt được nhiều cá vượt biển đến thế? Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc thả lưới, muốn bắt được nhiều cá như vậy thì 4 người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu làm sao mà kham nổi. Kéo lưới, gỡ cá, công đoạn nào cũng tốn sức cả. Triệu Thạch nhắc lại chuyện anh ta đã nói với Thạch Quảng Minh đêm qua. Có lẽ những người khác dùng lưới có thể bắt được nhiều cá hơn, nhưng với Triệu Đại Hải thì câu cá hiệu quả hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Thì có cách nào khác đâu. Đại Hải vốn đã có tài như vậy rồi mà. Mấy tay câu chạy ngoài khơi, thậm chí ra tận biển sâu, có mấy ai có được bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Đừng nói là một buổi tối, ngay cả một đội thuyền 20-30 người câu cả tháng cộng lại cũng chưa chắc bằng 4 người Triệu Đại Hải. Có bản lĩnh thì muốn làm gì mà chẳng được. Thạch Quảng Minh đành phải thừa nhận, đám Triệu Đại Hải câu cá đúng là cao thủ. Bản thân anh ta đã dẫn người ra biển, lại còn là đi câu ở biển sâu bao nhiêu năm, vậy mà chưa từng gặp được ai như Triệu Đại Hải. Đáng sợ hơn là Triệu Đại Hải không chỉ tự mình câu được nhiều cá, mà hễ ai đi theo anh ta, được anh ta chỉ cho cách câu thì hầu như ai cũng trúng mánh. 200.000 một cần, mà vẫn có cả đống người tranh nhau, thậm chí khóc lóc van xin được móc tiền ra để đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy cơ chứ? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa trò chuyện, vừa rít thuốc, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua đến tận rạng sáng nay, Triệu Đại Hải và đám Trung Thạch Chủ cứ liên tục câu cá, không hề chợp mắt. Hai người họ cũng thức trắng đêm, lại thêm tuổi cao sức yếu, giờ thì mệt mỏi thật rồi. Thế là Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rời phòng điều khiển, trở về khoang thuyền ngủ bù. Đinh Đại Văn đợi Triệu Thạch đi ngủ được một lúc, chừng một tiếng sau thì đi một vòng quanh tàu, xem xét số cá vượt biển vừa mới câu được trong khoang chứa. Thấy có vài con có vẻ đuối, anh ta dùng lưới vớt chúng ra, thả vào một cái thùng lớn để dưỡng. Con nào đi thì cho vào tủ lạnh ngay, con nào còn sống thì lát nữa thả lại vào khoang chứa. Làm xong xuôi, Đinh Đại Văn cũng thấy hơi mệt, nhưng chưa vội về khoang thuyền ngủ, mà quay lại phòng điều khiển, kiểm tra xem tàu đánh cá đã neo đậu vững chắc chưa. Giờ đang là ban ngày, trời êm biển lặng, không có gì nguy hiểm. Anh ta ngồi xuống ghế, gật gà gật gù. Đinh Đại Văn ngủ một giấc, mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ chiều. Anh ta đứng dậy, đầu đầy mồ hôi, vừa lấy cốc nước uống liền mấy ngụm, vận động tay chân một chút, cả người lập tức tỉnh táo. Đinh Đại Văn quay người nhanh chóng ra khỏi phòng điều khiển, vào buồng nhỏ trên tàu, cẩn thận kiểm tra lại số cá vượt biển vừa mới câu lên. Mấy con đang được dưỡng, trong thùng lớn thì có một con đã ngỏm, anh ta vứt nó ra rồi ném vào tủ lạnh, mấy con còn lại thì vẫn khỏe ri, quẫy, tưng bừng, anh ta thả chúng trở lại khoang chứa. Đinh Đại Văn kiểm tra lại một lượt, thấy không có vấn đề gì khác. Anh ta trở lại phòng điều khiển, thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiếu, cùng với cả Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều đã tỉnh giấc. Đinh Đại Văn báo cáo rằng cá không có vấn đề gì, chỉ có 2-3 con chết thì đã cho vào tủ lạnh rồi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi bảo Đinh Đại Văn, tối nay làm thịt mấy con cá chết đó mà ăn, đầu cá nấu canh, thịt cá thì muốn chế biến kiểu gì cũng được. Đinh Đại Văn gật đầu, lát nữa anh ta sẽ nói với người nấu bếp. Hôm nay cano ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá cũng không ít đâu, chỉ riêng chỗ chúng ta thấy đã có đến gần 20 chiếc rồi. Thạch Quảng Minh nhớ lại lúc sáng sớm, khi anh ta và Triệu Thạch thấy mấy chiếc cano đi ngang qua. Triệu Đại Hải và đám Trung Thạch Trụ thì bận, câu kéo, không để ý đến chuyện này. Mặt biển ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô rất rộng lớn, đường đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô không chỉ có tuyến đường mà tàu đánh cá lớn đang đi, mà còn có những tuyến khác nữa. Ở chỗ này đã thấy nhiều như vậy, thì chắc chắn là ở những hướng khác, số cano đi ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô còn nhiều hơn nữa. Cano ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá bây giờ ít cũng phải có cả 100 chiếc ấy chứ. Trung Thạch Trụ rít thuốc, nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi lắc đầu. Thạch Quảng Minh vừa nói gặp được 20 chiếc, cộng thêm số cano ở những hướng khác thì chắc chắn không dưới 100. Đừng nhìn mặt biển thì rộng lớn, nhưng chỉ đi một đoạn ngắn là đã thấy 1 chiếc cano rồi. 2. Lần này thì khỏi cần nghĩ nhiều, trừ phi là ban ngày không ai ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, còn không thì chắc chắn sẽ gặp mấy chiếc cano khác. Hôm qua chúng ta đã bàn rồi đấy, mặc kệ có hay không có cano khác, cứ việc câu cá thôi, đừng bận tâm nhiều làm gì. Triệu Đại Hải không mong muốn thấy cảnh này chút nào, nhưng chuyện này đâu phải do anh ta quyết định được. Mình đến được đây, thì người khác cũng đến được đây. Những điểm câu mà anh ta biết, phải tranh thủ thời gian mà, hốt thôi, nếu không sớm muộn gì cũng có người tìm đến và cuỡm, hết cả. Tối nay đi đâu đây, ra rãnh biển lớn hay là mấy điểm câu quen thuộc của cậu? Thạch Quảng Minh hỏi Triệu Đại Hải về dự định tối nay. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định tối nay sẽ ra rãnh biển lớn xem sao. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là có cá, nhưng cơ bản là câu không được. Mấy ngày nay, anh cùng Trung Thạch chủ câu được không ít cá, nhưng đều là ở rãnh biển lớn hoặc gần thuyền đánh cá, chứ chẳng liên quan gì đến cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia. Mấy khu vực bọt biển gần đảo dạo này cá cũng chẳng buồn đấp mồi, muốn câu được cá thì chắc chắn nhất vẫn là rãnh biển lớn. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Triệu Thạch, tối nay chú muốn đi câu cá với Đại Hải không? Triệu Thạch nhìn lại Thạch Quảng Minh, chúng ta ở trên thuyền Đại Hải này rảnh rỗi cũng vậy, hay là đi theo Đại Hải cho vui? Thạch Quảng Minh gật đầu, hóa ra anh cũng có ý định đó. Trên thuyền đánh cá này thì có gì để làm đâu, ngoài ngủ ra thì chỉ có thể ngồi buôn dưa lê với mấy người Đinh Đại Văn. Thấy Triệu Đại Hải câu được hết con này đến con khác, anh cũng thấy bồn chồn. Triệu Thạch cũng có chút động lòng, nhưng lại cảm thấy không cần thiết lắm. Phì, Thạch Quảng Minh bực mình, ta nói ông già này sao ngày nào cũng ngủ lắm thế hả? Cano của Triệu Đại Hải to như vậy, hai người chúng ta có vướng bận gì đâu. Không phải sáng sớm vướng chân vướng tay, thỉnh thoảng còn có thể phụ vớt cá, giúp chút việc vặt nữa mà. Sao chúng ta không lên cano đi? Thạch Quảng Minh chừng Triệu Thạch một cái, nhị ra ra, hay là ông đi biển với bọn cháu đi. Dù sao trong cano có khoang ngủ, mệt thì cứ ngủ một giấc. Chứ trên thuyền đánh cá này đúng là chẳng có gì làm. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch ở trên thuyền lớn này đúng là chẳng có việc gì, đi câu cá cùng anh cho vui. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải muốn ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, đã sớm bảo người trong bếp nấu cơm. Nấu xong là bưng lên ngay, mọi người quây quần ăn uống. Triệu Đại Hải này, Đinh Đại Văn vừa ăn vừa hỏi, khoảng 1-2 giờ sáng có về không? Có cần nấu thêm gì ăn khuya không? Giờ cơm nước xong xuôi cũng đã hơn 5-6 giờ chiều. Ra biển giờ này, đến 1-2 giờ sáng chắc chắn là đói bụng. Triệu Đại Hải gật đầu, đương nhiên là phải nấu, mà phải có cả cá nữa. Nếu câu được cá thì lúc đó sẽ quay về đưa cá, tiện thể ăn luôn, còn nếu không câu được thì vẫn phải về ăn chút gì đó rồi lại ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu tiếp. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch tổng cộng 6 người ăn xong, nghỉ ngơi 5-6 phút rồi lên cano. Kiểm tra một lượt, mọi thứ đều ổn, đồ đạc cần thiết đã mang đủ, họ tháo dây thừng, rời thuyền đánh cá lớn, hướng về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà đi. Đinh Đại Văn chờ Triệu Đại Hải lái cano hốt dạng rồi mới trở lại phòng điều khiển, leo lên thang tàu. Đinh Đại Văn cũng không phải là không có việc gì, chỉ là ở trên thuyền đánh cá chờ Triệu Đại Hải trở về, kiểm tra một lượt xem thuyền có vấn đề gì không. Xong xuôi, anh quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, đến khoang thông nước và kho lạnh. Cá trong khoang thông nước đều được anh xem xét cẩn thận, không có vấn đề gì. Sau đó anh lại xem kho lạnh, xác định nhiệt độ vẫn ổn. Đinh Đại Văn bận bịu xong xuôi thì đã 8 giờ tối, cả mặt biển đã chìm trong bóng tối. Không biết giờ này Triệu Đại Hải câu được cá chưa nữa. Đinh Đại Văn cầm lấy cốc nước của mình, uống mấy ngụm trà đậm, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phần lớn mặt biển đen kịt như đáy nồi, chỉ có chỗ rất xa mới loáng thoáng thấy vài ánh đèn, chắc chắn là thuyền đánh cá hoặc cano câu cá. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải lái cano về phía trước với tốc độ không nhanh, cũng không chậm. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm xung quanh mặt biển, không chỉ ban đêm lái khoái đính phải cẩn thận hơn, mà còn phải để ý xem có cano nào khác không. Chẳng lẽ tối nay rãnh biển lớn này không có cano nào khác sao? Nếu vậy thì chúng ta phải chấp lấy cơ hội này, câu một mẻ thật lớn mới được. Trung Thạch Trụ thỉnh thoảng nghiêng đầu, thỉnh thoảng lại quay người, nhìn khắp mặt biển. Lúc mới đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, anh thấy mấy chiếc cano ở lại qua đêm câu cá nên cũng lo lắng, nhưng sau đó thì không thấy chiếc nào nữa. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vẫn hơi xa một chút. Triệu Đại Hải nói, cano câu cá quanh đây đa số đều nhỏ. Trong khoảng thời gian này, chắc cũng có người nghĩ cách thuê mấy chiếc cano ở lại câu đêm, nhưng phần lớn vẫn phải trở về thôi. Triệu Đại Hải nhìn mấy giò cá, còn khoảng 2 hải lý nữa là đến rãnh biển. Giờ này mà không thấy cano nào thì gần như chắc chắn sẽ không có ai tranh giành chỗ câu với mình tối nay. Triệu Đại Hải không nhịn được mà tăng thêm chút tốc độ. Tuyệt vời, Lưu Bân reo lên, hôm nay ở đây đúng là không có cano nào khác. Triệu Đại Hải, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu cá. Lưu Bân đứng trên bong cano, mở to mắt nhìn xung quanh, không thấy một chút ánh đèn nào, biết rằng trong phạm vi tương đối xa sẽ không có cano nào khác. Đây đúng là cơ hội tốt, phải tranh thủ thời gian câu cá. Lưu Bân gọi Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiểu bắt đầu chuẩn bị ngay. Cần câu và các thứ linh tinh đều phải chuẩn bị kỹ càng, để khi Triệu Đại Hải bảo câu là có thể bắt đầu ngay. Triệu Đại Hải lái cano đến điểm mà 2 hôm trước anh đã câu được rất nhiều cá. Đã từng câu được nhiều cá ở đâu thì lần sau đến chắc chắn phải thử lại chỗ đó trước, không được thì mới đi chỗ khác. Hả? Triệu Đại Hải ngạc nhiên, sao tối nay nước biển ở đây lại sâu hơn thế này? Gần 180 mét rồi. Triệu Đại Hải nhìn độ sâu hiển thị trên máy dò cá mà vô cùng kinh ngạc. Lần trước đến đây câu cá mới 170 mét, bây giờ rõ ràng sâu hơn những 10 mét, có chỗ còn sâu hơn 5 mét nữa. Trung Thạch Trụ vừa lắp xong giá đỡ cần câu, nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì hơi sốt ruột. Xung quanh không có cano nào khác, anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều muốn tối nay kiếm một mẻ lớn, câu được càng nhiều cá càng tốt, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Trung Thạch Trụ lập tức hỏi vậy thì có ảnh hưởng gì không? Có thể sẽ có ảnh hưởng đấy, Triệu Đại Hải đáp, đừng nói là sâu 10 mét hay 5 mét, kể cả 1 mét, thậm chí nửa mét, có khi chỉ cần độ sâu nước biển thay đổi chừng 10cm thôi cũng đã ảnh hưởng đến cá rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, không chút do dự, dân đi biển lâu năm hiểu rõ sự biến đổi của nước biển ảnh hưởng lớn đến việc câu cá như thế nào. Chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ tác động đến đàn cá rồi, đừng nói đến độ sâu. Thậm chí, một cơn gió mạnh cấp 1 trên mặt biển cũng có thể ảnh hưởng đến chúng. Nhưng việc nước biển sâu hơn có lẽ lại là một chuyện tốt. Tối nay, biết đâu chúng ta lại câu được nhiều cá mú hoặc các loại cá khác hơn chuyến trước ấy chứ, Triệu Đại Hải nói, thấy vẻ mặt lo lắng của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ này, các cậu câu cá chưa lâu, có lẽ chưa biết sự thay đổi độ sâu nước biển ảnh hưởng thế nào đâu nhỉ. Thật ra rất đơn giản thôi, nước biển sâu hơn làm cá cảm thấy an toàn hơn. Giống như con người ấy mà, cứ thấy chỗ nào an toàn thì sẽ yên tâm hơn hẳn. Một khi có thức ăn, chúng sẽ săn mồi mạnh bạo hơn. Triệu Đại Hải nói tối nay cá cắn câu mạnh hơn cũng vì lẽ đó. Có khi chúng ta lại vơ bẫm ở đây ấy chứ, Thạch Quảng Minh giải thích, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tuy câu được nhiều cá, nhưng kinh nghiệm còn thiếu nên không hiểu rõ chuyện này. Nói trắng ra, nước biển càng sâu, cá càng cảm thấy an toàn, và vì thế dễ mắc câu hơn. Ồ, vừa nãy giật cả mình. Xem ra không có cano nào khác, chắc tối nay làm một mẻ lớn được đây. Nếu nước biển sâu hơn mà lại ảnh hưởng đến việc cá có cắn câu hay không thì đúng là thiệt hại lớn. Nước sâu hơn là chuyện tốt, hôm nay, chúng ta phải liều mạng câu mới được. Không nói nhiều, tối thiểu cũng phải được 5.000 cân cá mú mới xong. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chân tĩnh lại, cười nói rôm rả. Lúc nãy, họ cũng hơi lo lắng. Nói chung là thế này, nước biển càng sâu, cá càng ít cảnh giác và càng dễ cắn câu hơn. Hơn nữa, nước biển sâu cũng dễ thu hút cá từ nơi khác đến. Nói cách khác, có khi tối nay rãnh biển lớn lại tụ tập nhiều cá hơn, và chúng sẽ cắn câu rất mạnh bạo. Nhưng thực tế có đúng như vậy không thì chưa biết được. Chúng ta phải thả câu thử xem sao, Triệu Đại Hải vừa gật vừa lắc đầu. Trong điều kiện bình thường thì đúng là vậy, nhưng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cá. Tối nay ở đây có bao nhiêu cá, chúng có dễ cắn câu không, phải kéo được chúng lên mới biết được. Lúc đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rất phấn khởi, tưởng tối nay nhất định câu được nhiều cá, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì lại bắt đầu lo lắng. Được, cứ chỗ này đi, thử xem có câu được cá không. Nếu tối nay cá cắn câu mạnh thì cứ ở đây mà chiến, chỉ cần thả câu xuống là có cá cắn thì tối nay phát tài. Triệu Đại Hải nhanh chóng dừng thuyền, thông báo cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng chỗ này nước sâu 187 mét. Không nói nhiều, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liền thả cần, thả dây xuống độ sâu 183 hoặc 184 mét. Với kinh nghiệm câu cá lâu năm, cả ba không cần Triệu Đại Hải phải nhắc nhở nhiều, tuần tự thả dây chạm đáy. Lưu Bân là người đầu tiên thả dây, chỉ vừa chạm đáy biển, anh ta định thu dây lên thì bỗng thấy cần câu gập xuống. Nhanh tay lẹ mắt, Lưu Bân lập tức giật mạnh cần và bật công tắc máy tời điện. Trúng rồi, có cá. Lưu Bân thấy cần câu gập xuống và máy tời điện quay không ngừng, lập tức kéo con cá lên 5-6 mét, đồng thời vung mạnh tay phải. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng thả dây chạm đáy. A, à, mắc câu rồi. To đấy, 80 cân trở lên. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu vừa thả dây chạm đáy thì cũng có cá cắn câu. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch nhìn nhau, không thể tin vào tình cảnh này. Triệu Đại Hải, cậu nói chuẩn quá vậy. Tối nay cá ở đây không phải dạng vừa đâu, cắn câu mạnh thật sự. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải với ánh mắt kỳ lạ. Thạch Gia Gia, chuyện này đâu có liên quan gì đến cháu. Nước biển sâu hơn thì khả năng cá cắn câu mạnh hơn và tụ tập nhiều ở đáy biển là điều đương nhiên. Dân câu cá ngoài khơi hoặc ở Thượng Hải đều biết điều này cả. Chỉ là, cháu không ngờ tối nay cá lại cắn câu mạnh đến vậy. Quả thực vượt quá sức tưởng tượng của cháu. Triệu Đại Hải thật sự không ngờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả cần xuống đã có cá cắn câu, lại còn cắn dứt khoát và mạnh bạo nữa chứ. Điều này có nghĩa là dưới đáy biển có rất nhiều cá, và chúng đang đói điên cuồng. Lúc nãy, anh nói tối nay có thể câu được nhiều cá, và giờ thì có vẻ đúng là vậy. Lần trước, anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ câu đến 3 giờ sáng. Nếu tối nay họ có thể câu đến tận hừng đông thì đúng là quá tuyệt vời. Hừ, cậu biết gì chứ, quan trọng là giờ trong biển có cá, lại còn cắn câu mạnh nữa. Cứ tranh thủ mà câu đi, nói nhiều vô ích. Triệu Thạch chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần có cá, và cá cắn câu thì việc cần làm chỉ có một, nắm chặt thời gian câu cá, câu càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói thêm gì mà bắt đầu thả cần câu cá. Giống như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả cần xuống là có cá cắn câu ngay, và con nào con nấy đều to vật vã, ít nhất cũng phải 80 cân, có con còn đến 90 cân. Triệu lão đầu, tôi thấy tối nay ngon rồi đấy. Chuyến trước ở đây câu được nhiều cá rồi, tối nay chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả cần xuống là có cá cắn câu, liền xoa xoa mặt, linh cảm mách bảo tối nay họ sẽ vơ bấm. Cái này còn cần phải nói sao? Nhìn lại xem, cá cắn câu ở đây buổi tối hôm nay còn hăng hơn lúc mới đến nhiều. Con nào con nấy toàn hàng khủng. Chắc chắn toàn là cá già ở khu này. Vấn đề lớn nhất bây giờ là xem được cá háo mồi này kéo dài đến khi nào. Nếu thời gian cắn câu mà được như chuyên trước, chỉ cần đến 3 giờ sáng là đã tóm được kha khá rồi. Còn nếu mà kéo dài đến tận hừng đông thì đúng là quá ngon. Triệu Thạch có phần phấn khích, nhưng không đến mức như Thạch Quảng Minh. Triệu Đại Hải ra khơi hầu như chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện có câu được cá hay không. Vấn đề chỉ là câu được loại gì, số lượng bao nhiêu thôi. Điều cần làm ngay lúc này là nhanh chóng câu cá và xem tình hình cắn câu có thực sự hăng hơn chuyến trước không. Nếu đúng là như vậy, thì số lượng cá câu được tối nay phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian được cá cắn câu kéo dài. Không sai. Chính là như vậy đó, giờ chỉ cần xem lũ cá này háo ăn được đến bao giờ thôi. Nếu mà kéo dài đến tận hừng đông thì quá đã. Nói đi cũng phải nói lại, cái rãnh biển sâu này đúng là mỏ vàng. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục kéo cá lên mà không khỏi cảm thán. Dân đi biển, dân câu cá có phất lên được không? Chắc chắn là có. Có ngư dân cả đời đi biển chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng chỉ cần vớ được đàn cá đỏ dạ, một mẻ lưới thôi cũng bỏ túi ít thì vài trăm triệu, nhiều thì cả chục tỷ. Triệu Đại Hải thì khỏi bàn, chuyến nào ra khơi cũng câu được đầy ắp cá, hoặc là tìm được những chỗ câu lý tưởng. Đặc biệt là cái rãnh biển sâu này, ít người lui tới, Triệu Đại Hải vô tình tìm ra được một nơi như thế, thì 10 ngày nửa tháng tới, ngày nào cũng có thể câu được cả đống cá. Kiếm tiền dễ như bỡn. Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Dù làm ngành nào cũng vậy, người có bản lĩnh thì ăn ngon mặc đẹp, kẻ kém cỏi thì chỉ biết than thân trách phận. Chuyện làm ăn của thuyền câu nhà anh dạo này có vẻ phất lắm nhỉ? Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh, hỏi. Ấy chà, chẳng phải là nhờ có Triệu Đại Hải cả đấy sao? Nếu không hợp tác với cậu ấy, nếu cậu ấy không câu được nhiều cá trên thuyền, đặc biệt là giúp những người khác cũng câu được cá, thì làm gì có chuyện này? Thuyền nhà tôi giờ kiếm được bộn tiền, công lớn là nhờ có Triệu Đại Hải cả. Thạch Quảng Minh cười tươi rói. Đây không phải là lời khách sáo gì sắt. Việc làm ăn của thuyền câu nhà ông mấy năm nay cứ tàng tàng, không thể nói là không có tiền, nhưng mà tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Nhưng từ khi hợp tác với Triệu Đại Hải, thì đúng là nhất phi trùng thiên luôn. Giờ cả nhà tôi nhất trí một ý kiến, đó là bám chặt lấy chân Triệu Đại Hải. Kệ Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trung Vi gì cũng đều ăn ngon ngủ kỹ, chẳng cần phải lo lắng kiếm tiền, chỉ cần lái thuyền chở khách ra khơi câu cá là được. Thạch Quảng Minh đắc ý nói. Dân kinh doanh thuyền câu ai cũng biết, khó nhất là làm sao để người ta chịu bỏ tiền đặt chỗ câu. Thuyền nhà ông trước kia ấy ẩm, khách khứa lèo tèo, chuyến nào ra khơi cũng chẳng đủ người. Giờ thì khác rồi, người ta tranh nhau đặt chỗ. Chỗ câu giờ hiếm lắm. Ai nấy đều xếp hàng chờ đợi, chẳng cần lo lắng bị hủy kèo. Thạch Kiệt Hoa bảo, giờ muốn đặt chỗ câu trên thuyền nhà ông phải xếp hàng đến 3-4 tháng, nếu không muốn từ chối khách thì có khi phải đợi đến nửa năm, thậm chí là hơn ấy chứ. Thạch Quảng Minh hiểu rõ chuyện này là như thế nào, và càng biết mình nên làm gì. Thạch Gia Gia, ông khách sáo quá rồi, anh em mình cùng nhau phát tài thôi. Triệu Đại Hải đầy cần gạt của máy tơi điện, lại có cá cắn câu, con này chắc cũng phải cả trăm cân. Cá ở cái rãnh biển sâu này tối nay đúng là điên cuồng hơn lần trước nhiều. Chỉ cần câu được lâu hơn thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều cá. Triệu Đại Hải, hai nhà mình giờ đang hợp tác, đúng là cùng nhau phát tài, nhưng mà chuyện này từ đâu mà ra thì tôi rõ như lòng bàn tay. Thuyền câu biển thì đầy ra đấy, chẳng lẽ người ta không hợp tác được với cậu sao? Không mở được tuyến câu biển à? Ai có tay có chân đều làm được. Nhưng tìm được chỗ có cá để người ta câu được thì mới là tài. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ra biển là phải câu được cá, phải kiếm được tiền, nếu không thì sao họ bỏ tiền đặt chỗ câu? Mà kể cả có đặt chỗ câu đi chăng nữa, thì sao họ lại chọn thuyền nhà tôi? Thạch Quảng Minh xua tay. Chưa nói đến đâu xa, riêng cái bến Thạch Giác này thôi cũng có cả đống thuyền như thuyền Đại Hải chạy câu cá ngoài khơi, cạnh tranh ác liệt vô cùng. Thuyền nhà ông giờ chỗ câu đắt khách như vậy, mấu chốt là ở Triệu Đại Hải cả. Thạch Gia Gia, Thạch Trung Vi với mấy đứa nó giờ đang chờ khách ra khơi câu cá đấy thôi. Chuyến này thực ra rất quan trọng đấy. Chỉ cần có người câu được cá, kiếm được tiền thì những chuyến sau, người ta mới dễ dàng đặt chỗ. Triệu Đại Hải tranh thủ uống ngụm nước. Thuyền câu biển có hút khách hay không, mấu chốt là người bỏ tiền mua chỗ câu có thực sự câu được cá hay không. Không cần phải ai cũng câu được, kiếm được tiền, nhưng chỉ cần mỗi chuyến có 1/3, hoặc thậm chí chỉ cần 1/4 số người câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền là được. Chuyến trước, Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi chờ khách đến bãi câu cá đủ. Chỗ đó lâu rồi ít thuyền lui tới nên cá nhiều. Khách đi câu vớ bấm, kiếm được không ít. Chuyến đi vừa rồi chưa được coi là đường đường chính chính ra khơi câu cá, chuyến này mới thực sự là chuyến đi câu ngoài khơi đúng nghĩa, không có mặt anh. Chỉ cần lần này thuận lợi, mọi chuyện sau này sẽ xuôi chèo mát mái. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ, gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Triệu Đại Hải nói đúng, chuyến này mới là chuyến đi câu biển đúng nghĩa, chỉ cần câu được cá thì những chuyến sau khỏi lo ế khách. Còn nếu không câu được thì ảnh hưởng sẽ lớn lắm. Tôi nói các người làm gì mà căng thẳng thế? Chuyện nào có phức tạp như các người nghĩ đâu. Chuyến này thật ra không cần câu được quá nhiều cá, thậm chí mấy chuyến sau cũng vậy. Câu nhiều quá cũng không ảnh hưởng gì. Triệu Thạch lắc đầu quầy quậy, xem ra Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh đã nhìn nhận vấn đề này quá đơn giản, hoặc là quá phức tạp rồi. Hả? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Thạch Quảng Minh vô cùng khó hiểu, không biết vì sao Triệu Thạch lại nói như thế. Trong mắt anh ta và Triệu Đại Hải, chuyến ra khơi câu cá này vô cùng quan trọng. Chỉ cần chứng minh được Triệu Đại Hải không hề chạy tuyến đường biển sâu nào khác mà vẫn câu được cá thì mới có thể thu hút những người khác đặt chỗ câu. Có gì mà phức tạp đến thế? Ở Thạch Giáp thôn này hay những thôn lân cận, thuyền ra khơi câu cá biển ven bờ thì không ít, nhưng người câu cá biển sâu lại càng nhiều. Chẳng lẽ những người này không ra biển câu cá chắc? Một khi đã ra biển câu cá thì dĩ nhiên phải thuê thuyền câu. Đã là thuyền câu biển sâu, vậy sao lại không chọn chiếc thuyền đã từng câu được nhiều cá? Hỏi thật, thuyền câu của nhà ai dạo gần đây câu được nhiều cá nhất hả? Còn ai vào đây nữa, chẳng phải thuyền câu nhà anh Thạch Quảng Minh sao? Đằng nào cũng phải bỏ tiền ra biển câu cá, thà chọn luôn thuyền câu nhà anh cho rồi. Khi Triệu Đại Hải không đi cùng thuyền, giá thuê thuyền câu nhà anh có nhỉnh hơn so với các thuyền khác một chút. Nhưng đừng quên, thuyền câu nhà anh là thuyền mới, lại do chính Đại Hải dẫn dắt. Hơn nữa, thuyền nhà anh đã từng câu được rất nhiều cá. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ để người ta móc hầu bao, nhất quyết theo thuyền nhà anh ra khơi rồi. Triệu Thạch nhắc nhở Thạch Quảng Minh và Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cẩn thận ngẫm nghĩ, lời Triệu Thạch nói quả thật không sai. Người đi biển, đặc biệt là dân câu cá, thường rất tin vào duyên. Chỉ cần một chiếc cano hay thuyền đánh cá nào đó đã từng câu được nhiều cá, thì chiếc thuyền đó nghiễm nhiên trở nên khác biệt so với những chiếc khác. Với những chiếc thuyền như vậy, phí thuê có cao hơn một chút, người ta vẫn sẵn lòng chi tiền. Họ đánh cược rằng, trong ngày hôm đó, chiếc thuyền này sẽ mang lại nhiều cá hơn. Đây có phải là mê tín không? Dù có hay không, thì những người ra khơi, bất kể đánh bắt hay câu cá, đều mang tâm lý như vậy. Chiếc cano của anh hiện đang neo đậu ở bến cảng, rất ít khi sử dụng. Không biết bao nhiêu người đã đến hỏi giá, thậm chí có người còn trả giá cao gần bằng một chiếc thuyền mới tinh. Vì sao cano của anh đã dùng lâu như vậy, chạy đường dài như vậy, mà vẫn có thể bán được giá như thế? Chẳng qua chỉ vì chiếc cano của anh đã từng câu được nhiều cá, mang về bộn tiền mà thôi. Chỉ là anh không muốn bán đấy thôi. Thạch Quảng Minh sững người một chút, rồi vỗ mạnh vào đùi, thành thật mà nói, mấy ngày nay anh ta luôn lo lắng về chuyện này. Nhưng sau khi nghe Triệu Thạch nói, anh ta liền kịp phản ứng. Đúng rồi, chẳng phải chúng ta cũng thế sao? Cứ thuyền đánh cá hay cano nào câu được cá là tin sai cổ, cho rằng nó tốt hơn hẳn những chiếc khác. Cứ hễ ra biển câu cá là muốn ngồi đúng cái thuyền đó. Thạch Quảng Minh qua rõ dân câu cá nghĩ gì, thuyền câu nhà anh, kể cả thuyền của Hà Kiếm, phí thuê cũng không tính là quá cao. Đối với một chiếc thuyền mới toanh, lại có tiền sử, huy hoàng như vậy, thì dân câu cá chắc chắn sẽ tranh nhau đặt chỗ. Huống chi, Triệu Đại Hải thỉnh thoảng còn lên thuyền, dẫn người ra khơi câu cá. Đây chính là tấm biển vàng sống rồi còn gì. Có người câu được nhiều cá, kiếm được tiền, quan trọng không? Chắc chắn là vô cùng quan trọng, nhưng nếu nói nó có thể quyết định sinh tử, thì chưa chắc. Chuyện này thực ra vô cùng đơn giản, các anh không cần làm gì nhiều, cứ đi theo đúng tuyến đường mà Triệu Đại Hải từng đi, đặc biệt là dừng lại ở những điểm mà thuyền của Đại Hải đã từng câu được nhiều cá. Như vậy là được. Lần trước câu được nhiều cá như vậy, điểm đó vẫn là điểm đó, không lẽ lại không có cá? Nếu như vậy mà vẫn không câu được cá, thì trách ai được chứ? Chẳng lẽ tại Triệu Đại Hải không có trên thuyền? Nhưng mà phí thuê chỗ câu khi có Triệu Đại Hải trên thuyền, và khi không có, khác nhau một trời một vực đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhìn Triệu Đại Hải câu cá. Câu hỏi này nghe có vẻ không hợp lý, nhưng sự thật là vậy. Khi Triệu Đại Hải không đi cùng thuyền, phí thuê chỗ câu cực kỳ thấp. Còn những địa điểm mà Triệu Đại Hải từng dẫn khách câu với giá 200 ngàn một chỗ, nếu khách không câu được cá, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Chuyện này không liên quan đến Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi hay Hà Kiếm. Chỉ có thể trách kỹ thuật của người câu kém mà thôi. Thạch Quảng Minh không ngừng gật đầu. Chuyện đúng là như vậy, nếu có gì khác biệt, thì chắc chắn chỉ có một điều, Triệu Đại Hải không có trên thuyền, không chỉ điểm, không hướng dẫn cách câu. Còn nếu Triệu Đại Hải có mặt trên thuyền, thì phí thuê chỗ câu là 200 ngàn một người. Hơn nữa, dù có chịu chi 200 ngàn, chưa chắc đã giành được chỗ. Thạch Quảng Minh, anh làm nghề này cả đời rồi, chẳng lẽ không biết, hầu hết các thuyền câu đều chạy cùng một tuyến đường, câu ở cùng một điểm. Sự khác biệt duy nhất chỉ là một vài điểm cụ thể nhỏ nhặt. Mà nói trắng ra, thì cũng chẳng có gì quá khác biệt. Đôi khi có những thuyền câu, có người câu được nhiều cá, chẳng qua là vì kỹ thuật của họ tốt hơn một chút, biết cách tìm cá, biết cá thích ăn mồi gì trong điều kiện nào. Hoặc là do họ may mắn hơn, gặp đúng thủy triều, dòng chảy hoặc thời tiết đẹp. Thuyền trưởng hay thuyền câu dĩ nhiên là có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Đừng thấy Triệu Đại Hải một năm chỉ đi biển 2 chuyến. Nhưng 2 chuyến đó câu được nhiều cá, lại còn toàn cá lớn, thì tác dụng của nó đối với việc đặt chỗ câu bình thường của thuyền nhà anh là không hề nhỏ đâu. Nói tóm lại, anh không cần lo lắng không có ai đặt chỗ câu trên thuyền nhà anh. Không chỉ là có người, mà còn tranh nhau ấy chứ. Càng không cần lo chuyến này ra khơi không câu được cá, rồi sẽ không ai đặt chỗ nữa. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Triệu Thạch nhả ra một ngụm khói đặc, nhìn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Mỗi người đều đang kéo một con cá mú đá nặng 70-80 cân lên khỏi mặt nước, rồi vội vã dùng lưới tay vớt cá. Triệu lão đầu, sao tôi thấy chuyện này ông nhìn thấu đáo hơn cả tôi vậy? Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Thạch lại suy nghĩ rõ ràng đến vậy. Chẳng phải nó là như thế thôi sao? Chuyện này có gì phức tạp đến thế, ai lại bỏ nghề chỉ vì một hai chuyến ra khơi không câu được cá? Ông nhìn mấy chiếc thuyền câu biển khác xem, có cái nào như vậy không? Dù làm ăn có tệ đến đâu, thuyền câu biển vẫn luôn có người câu được đủ cá, kiếm được đủ tiền. Nói thật, hồi đầu năm Triệu Đại Hải dẫn người ra khơi câu được nhiều cá như vậy, chuyến đó đủ cho thuyền câu nhà ông không lo khách trong 2-3 năm tới rồi. Triệu Thạch vừa nói vừa đứng lên, tay cầm lưới giúp Triệu Đại Hải vớt cá. Mấy con cá mú 70-80 cân thì không nói, nhưng con cá mú 20 cân này thì một mình Triệu Đại Hải hơi khó xoay sở. À phải, mấy giờ rồi nhỉ? Chắc cũng phải 4 giờ sáng rồi chứ. Thạch Quảng Minh ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trăng trên bầu trời, chợt nhận ra giờ giấc không còn sớm. Hả? Thạch Thúc, đã 4 giờ rưỡi sáng rồi, trời sắp sáng đến nơi rồi. Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao ạ? Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 4 giờ rưỡi. Thời tiết đẹp, bình minh trên biển đến sớm lắm, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng bừng lên, rồi mặt trời mọc từ đằng đông. Ồ, xem ra ở rãnh biển lớn này có thể câu đến tận sáng luôn. Nếu vậy thì câu được bao nhiêu cá nhỉ? Thạch Quảng Minh kêu lên, lần trước ông câu ở đây không phải là không có cá, nhưng đến 3 giờ sáng thì cá đã không còn đớp mùi nữa. Giờ đã 4 giờ rưỡi sáng, mà Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn cứ liên tục câu cá. Triệu Đại Hải giật mình, mải mê câu cá nên không để ý đến chuyện này. Nghe Thạch Quảng Minh nhắc, anh mới nhận ra đúng là như vậy. Cũng câu được kha khá rồi, nếu câu đến hừng đông thì chắc chắn phải được 70-80 ngàn cân, tại mấy con cá này toàn loại to thôi. Triệu Đại Hải nhanh chóng ước tính, đêm nay câu được số cá này chắc chắn phải 70-80 ngàn cân. Nghe thì ghê gớm, nhưng thực tế mỗi con 70-80 cân thì 70-80 ngàn cân cũng chỉ là khoảng 100 con. Bốn người trên cano, tính ra mỗi người chỉ cần câu 25 con. Từ lúc trời tối mịt đến sáng tinh mơ, tổng cộng 12 tiếng, một giờ câu hai con cá thì không khó, nhất là khi cá đang điên cuồng đớp mồi. Thạch Quảng Minh nghiến răng, nếu cứ câu kiểu này đến sáng thì không chỉ 70-80 ngàn cân, mà chắc chắn phải phá mốc 10 ngàn cân. Tối qua không câu được cá, nhưng lúc về thuyền lớn lại câu được cả vạn cân cá vượt biển. Tối nay đến rãnh biển lớn câu đến sáng, lại được cả vạn cân cá nữa, mà lần này còn là cá mú đá giá trị hơn nhiều. Kiểu này đúng là điên rồ. Triệu Đại Hải, cứ câu thế này thì đến bao giờ mới hết, cái rãnh biển lớn này không biết có thể câu được bao nhiêu cá, không biết kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng thấy khó tin. Ấy, Thạch Gia Gia, ông lại đang mơ mộng gì đấy, làm sao mà tối nào cũng câu được nhiều cá thế, nếu mà được như vậy, câu 1-2 tháng thì chẳng phải phát tài to rồi sao? Triệu Đại Hải lắc đầu. Hai chuyến này anh đúng là câu được nhiều cá ở chỗ này, nhưng không thể nào lúc nào cũng như vậy được. Nếu thật thế thì còn gì bằng. Thạch Quảng Minh vỗ trán, thấy mình hơi buồn cười. Đừng thấy chỗ này câu được nhiều cá, nhưng không phải ngày nào cũng thế. Thậm chí có thể rãnh biển lớn này câu hai chuyến là cạn cá, rồi Triệu Đại Hải quay lại cũng chưa chắc đã được bao nhiêu. Thạch Gia Gia, cháu đoán mấy ngày tới vẫn có thể câu được cá, nhưng một tối được 3.000 cân, hoặc 2.000 cân thôi là mừng rồi. Đừng nghĩ đến chuyện cứ câu mãi ở đây mà được nhiều cá, chuyện đó không thể nào đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cần câu đang gác trên giá. Lúc cá đớp mồi điên cuồng thì máy dò vòng đúng là công cụ tốt nhất, vừa nhanh vừa đỡ tốn sức. Cứ bắt cầm tay quay cả đêm thì mệt bờ hơi tai, giờ anh vẫn còn sung sức lắm. Rãnh biển lớn này chắc chắn có cá, nhưng những ngày tới không thể nào ngày nào cũng được 5-6 ngàn, 7-8 ngàn cân, thậm chí vượt mốc 10 ngàn cân như hôm nay. Thật lòng mà nói, mỗi chuyến ở đây câu được khoảng 2.000 cân cá mú đá thôi đã là quá kinh ngạc rồi. Rãnh biển lớn hay ở chỗ đó, rất dễ tụ tập cá mới. Đừng quan tâm chúng ta câu được bao nhiêu, câu đi bao nhiêu cá. Cứ cách một thời gian lại ra đây câu một lần, quan trọng là không để người khác phát hiện ra chỗ này, không có nhiều cano đến đây câu thì mỗi chuyến đến đây đều có thể câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải câu cá lâu năm nên hiểu rõ rãnh biển lớn có ý nghĩa như thế nào. Không phải 1-2 chuyến đến đây là được nhiều cá, mà mấu chốt là câu đi một phần, rất nhanh cá ở những nơi khác sẽ tụ tập lại, ở lại chỗ này. Chuyến sau đến đây vẫn sẽ có cá, thậm chí còn nhiều hơn. Triệu Đại Hải coi trọng việc rãnh biển lớn có thể cách một thời gian lại câu được nhiều cá, chứ không phải 1-2 lần này được bao nhiêu. Đây mới là một kho báu vô tận. 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, thời tiết đẹp, mặt biển bao la khoáng đạt, gió biển thổi nhẹ mang theo hơi nóng, nhưng so với buổi trưa thì giờ thoải mái hơn nhiều. Triệu Đại Hải có chút lưu luyến, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Giờ vẫn có thể câu được cá, nhưng thời gian đã muộn, sợ có người chạy đến đây. Lỡ ai thấy cano của mình câu ở đây thì vị trí rãnh biển lớn sẽ bị lộ mất. không phải là người khác không có cơ hội tìm ra rãnh biển lớn này, thậm chí có thể đã có người tìm thấy rồi. Nhưng dù thế nào, nhất định không thể để bí mật này bị lộ ra từ chỗ mình, càng giữ được lâu càng tốt. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu Thu Cần nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi rãnh biển lớn, nhanh chóng hướng về phía thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Ôi chao, kiếm được cả mấy vạn tệ. Lưu Bân hả hê thu ưng ực nước, dù trời đã sáng, tầm 7, 8 giờ rồi, nhưng ở dưới nước, cá bản đá vẫn hào ăn như thường. Hơn nữa, kiểu gì cũng câu được cá, cứ cho là mỗi giờ chỉ được một con, thì vẫn quá hời, vì toàn loại đại thạch ban nặng đến 7, 8 chục cân. Nhưng vì giữ vị trí ở rãnh biển lớn, dù biết rõ biển không có cá, họ vẫn phải rời đi sớm. Biết làm sao được chứ, chuyện này có phải lần đầu mình gặp đâu. Thế này còn tốt đấy, lỡ có cano nào thấy Triệu Đại Hải tranh thủ câu cá ở chỗ này thì mệt to. Trung thạch chủ quay đầu nhìn về phía rãnh biển lớn, Triệu Đại Hải đã lái cano ra xa, giảm tốc độ, nên những gì họ nói vẫn nghe rõ mồn một. Thôi được rồi, đâu phải chuyến này là hết cơ hội đến đây câu cá đâu. Câu được nhiều cá thế này là quá đủ rồi. Triệu Thạch nhìn vẻ mặt của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, biết họ vẫn còn muốn câu thêm. Nhưng thực sự không cần thiết, hay đúng hơn là không còn cách nào khác. Muốn giữ rãnh biển lớn thì chỉ có cách rời đi ngay khi trời còn lạnh. Ai mà biết được mấy chiếc cano từ đảo nhân tạo, đá ngầm san hô kéo đến câu cá lúc nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu không phải không hiểu đạo lý này. Lần nào cũng vậy, cứ đến lúc câu được cá, lại còn có vẻ sắp câu được rất nhiều thì lại phải rời đi. Thế là mất toi bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải lái cano về đến bên thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn nãy giờ cứ dán mắt vào mặt biển, hướng về phía cano của Triệu Đại Hải có thể xuất hiện. Vừa thấy bóng dáng từ xa, anh ta đã hô hào mọi người trên thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Cano của Triệu Đại Hải áp sát vào thuyền lớn, thang được hạ xuống. Ngay lập tức, mọi người bắt tay vào việc. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, cùng với Đinh Đại Văn và mấy người trên thuyền, tất cả cùng nhau làm việc cật lực trong gần 3 tiếng mới chuyển hết số cá từ cano lên thuyền lớn. Đinh Đại Văn lau mồ hôi trên trán, bước vào phòng điều khiển. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ngồi vào bàn ăn cơm. Đinh Đại Văn bưng một bát cơm đầy vun, gắp một miếng thịt ba chỉ béo ngậy nhét vào miệng. Trước đây, anh ta chẳng mấy khi ăn loại thịt này, vì thấy quá ngấy. Nhưng từ khi làm việc trên thuyền đánh cá, sau mỗi buổi làm việc vất vả, anh ta lại thấy món thịt này ngon lạ thường, mỗi bữa có thể ăn đến 3 miếng to bằng cả bàn tay. Triệu Đại Hải hỏi thăm tình hình câu cá hôm nay. Đinh Đại Văn kể cho Triệu Đại Hải nghe, hôm nay câu được 2 con đại thạch ban, một con nặng 7, 8 chục cân, một con sấp xỉ một tạ. Con lớn có vẻ khó sống, hiện đã được nhốt riêng trong một khoang nhỏ thông nước, sục đầy oxy. Nhưng không biết có hồi phục được không? Triệu Đại Hải thở dài. Chuyến này, họ câu được quá nhiều cá. Cano của anh ta vốn đã rất lớn, khoang thông nước lại được cải tạo đặc biệt, rộng rãi hơn. Nhưng dù thế nào, cá càng nhiều thì không gian càng chật. Thêm nữa, lúc câu cá, cano của anh ta chạy không nhanh, thậm chí có lúc còn dừng lại một chỗ. Bao nhiêu cá nhồi nhét chung, giờ mới chỉ có 2 con gặp vấn đề, thế là quá tốt rồi. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có đến cả chục con giờ trứng. Sống được thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Sống thì thả lại vào khoang, không sống thì cho xuống tủ lạnh. Cá to thế kia, một khi đã có vấn đề thì gần như không thể sống được. Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá nên hiểu rõ điều này. Mấy con cá nhỏ, ví dụ 3, 5 cân, có khi câu lên trông lờ đờ sắp chết, nhưng nuôi một thời gian có khi lại sống nhăn răng. Chứ loại 7, 8 chục cân, thậm chí cả tạ, một khi đã toang thì khó mà qua khỏi. Cá càng lớn thì càng tốn sức dẫy dụa, một khi đã rơi vào tình trạng đó thì rất khó hồi phục. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi bảo Đinh Đại Văn tối nay làm thịt một con thạch ban ra ăn. Đinh Đại Văn lắc đầu nguầy nguậy, con cá này phải nặng đến 6, 7 chục cân, cá CS, ếch ướp đá tươi cũng bán được ít nhất 200 tệ một cân. Một con cá là gần cả vạn tệ, lãng phí quá. Cứ quyết định vậy đi, con cá này có thể bán được nhiều tiền đấy, nhưng đấy là với người khác. Với mình, nó chỉ là một con cá thôi. Triệu Đại Hải dứt khoát quyết định, thường thì dân đi biển câu được thạch ban lớn thế này, ai cũng tiếc của, chỉ nghĩ đến chuyện bán lấy tiền. Nhưng với anh ta, con cá này chẳng đáng là bao. Triệu Thạch thấy Đinh Đại Văn còn định nói gì đó, vội xua tay ngăn lại. Triệu Đại Hải nói không sai, người khác thì có thể quan trọng con cá này, chứ Triệu Đại Hải thì chẳng để vào mắt. Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi. Chiều nay mọi người ngủ một giấc cho khỏe, tôi đến ăn một bữa ra trò, nghỉ ngơi đầy đủ. Sáng mai lại ra biển câu tiếp. Triệu Đại Hải quyết định tối nay không ra biển, để mọi người ăn uống no say, nghỉ ngơi thoải mái, làm vài chén rượu. Đi biển câu cá không thể cứ liều mạng làm việc mãi được. Phải có lúc nghỉ ngơi, thư giãn. Trên thuyền đánh cá cũng chẳng có cách giải trí nào hơn. Cách tốt nhất là ăn một bữa ngon, uống chút rượu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi lăn ra ngủ. Tối qua họ thức trắng đêm câu cá, thể lực tiêu hao ghê gớm. Giờ bụng đã no, mọi việc đã xong xuôi, phải tranh thủ chợp mắt, trời sập mặc kệ. Đinh Đại Văn nói với đầu bếp một tiếng, tối nay phải làm một bữa thật ngon. Một con camu đã mới bắt, còn lại thì cá, thịt, gà. Phải làm nhiều vào. Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền cậu cũng biết, không cần lo lắng tốn kém đâu. Triệu Thạch sợ Đinh Đại Văn nghĩ tiết kiệm tiền, nên nhắc nhở phải làm thật nhiều món ngon vào. Đinh Đại Văn gật đầu cười, Triệu Đại Hải vừa mới đã nói rồi, giờ Triệu Thạch lại mở miệng, chắc chắn không cần phải lo lắng gì nữa. Chắc chắn trên thuyền đánh cá có món gì ngon đều sẽ mang ra hết, nhất định phải làm một bữa tiệc thịnh soạn. Triệu Thạch nói chuyện với Thạch Quảng Minh một hồi, hút xong điếu thuốc thì về khoang tàu ngủ. Đêm qua không phải đi câu cá, nhưng cứ phải canh ở cano nên mệt mỏi chợp mắt một chút. Dù sao thì ngủ cũng không được thoải mái, bây giờ trở lại thuyền đánh cá, ăn no ngủ kỹ mới là việc nên làm. Triệu Đại Hải đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, thở phào một cái. Mệt mỏi cả đêm, ăn no nê ngủ một giấc thật là sảng khoái. Anh nhìn sang bên cạnh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn còn ngáy o o, chưa tỉnh. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi khoang tàu. Triệu Đại Hải đứng trên bong tàu, hít sâu mấy hơi. Gió biển tràn vào mũi, lập tức tỉnh táo hẳn. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy một chiếc thuyền đánh cá không nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhanh chân đi vào phòng điều khiển, liếc nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Hả? Sao hai cô lại ở đây? Triệu Đại Hải vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không ngờ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lại đến thuyền của mình. Chuyện này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là đến lấy cá rồi, nếu không thì quán rượu và quán cơm tư nhân của ông Ngô lấy đâu ra cá mà bán? À phải, hai hôm nữa, Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành có lẽ cũng sẽ đến đây đấy. Dương Cầm lốp bốp nói một tràng, cô đến đây là để lấy cá. Tiểu lâu Hồng Vận và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân tiêu thụ cá rất nhiều. Mấy ngày nay, thuyền ca của Đinh Đại Văn chưa về bến, Lưu Lỗi lại bận việc ở tiểu lâu, nên cô dứt khoát kéo Đinh Tiểu Hương đi cùng. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, chuyến này cô đi cùng Dương Cầm là để lấy cá, một phần khác là muốn nhân cơ hội gặp Triệu Đại Hải. Ồ, xem ra việc làm ăn của tiểu lâu Hồng Vận tốt thật. Mới có mấy ngày mà số cá chuyên trước đã bán hết rồi. Triệu Đại Hải có chút bất ngờ, Đinh Đại Văn ra khơi chưa được mấy ngày mà tiểu lâu Hồng Vận đã thiêu cá rồi. Bây giờ người có tiền nhiều thật, động một chút là 1-2 vạn tệ một con cá mú đá, thích thì gọi, muốn ăn thì ăn. Dương Cầm lắc đầu ngao ngán, không chỉ Triệu Đại Hải cảm thấy khó tin, mà chính cô cũng thấy khó tin. Thật không ngờ việc làm ăn lại tốt đến vậy, không ngờ những người này lại chịu chi đến thế. Sao có thể như vậy được, cậu đừng tưởng ai đến tiểu lâu Hồng Vận ăn cơm cũng gọi một con cá mú đá 2 vạn tệ chứ. Đa số mọi người đến tiểu lâu ăn cơm, kể cả đi quán rượu khác, cũng chỉ chọn tôm cá cua bình thường thôi. Các cậu bán được nhiều cá đắt tiền như vậy là do hai quán rượu, quán cơm của các cậu đã có tiếng rồi. Khách đến tiểu lâu, quán cơm của các cậu đa phần là người có tiền. Nói thẳng ra, không phải người có tiền nhiều, mà là người có tiền đều đổ xô đến chỗ các cậu, nên mới thấy nhiều như vậy thôi. Đinh Tiểu Hương biết người có tiền trên đời này rất nhiều, nhưng nếu nói là nhiều như Dương Cầm nói thì không thể nào. Chẳng qua là danh tiếng của tiểu lâu Hồng Vận và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân đã nổi lên. Rất nhiều người có tiền cứ muốn ăn cá là phải đến tiểu lâu Hồng Vận hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Đúng. Những người có tiền thích ăn cá ngon đều chạy đến tiểu lâu Hồng Vận, hoặc là đến chỗ Ngô Vĩ Minh. Dương Cầm thấy lời Tiểu Hương nói rất có lý, trên đời này không thể nào có nhiều người giàu đến mức ai đến tiểu lâu ăn cơm cũng gọi mấy vạn tệ tiền cá được. Cậu không cần để ý đến chuyện này đâu, mặc kệ là người giàu đổ xô đến chỗ các cậu, hay là vì lý do gì khác, chỉ cần có nhiều người đến tiểu lâu ăn cơm, bỏ tiền mua cá của các cậu, dù là tôi hay các cậu đều có thể kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải không muốn suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy. Anh câu được nhiều cá như vậy có thể bán đi, hơn nữa giá cả rất tốt. Tiểu lâu Hồng Vận và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân mua cá của anh có thể bán được, hơn nữa số lượng tiêu thụ cực kỳ tốt. Như vậy là có thể kiếm được bộn tiền, những chuyện khác không cần để ý tới. Triệu Đại Hải hỏi Đinh Tiểu Hương giá tôm cá cua trên thị trường dạo này thế nào. Chuyến này ra khơi, anh, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Trung Thạch Trụ đều lo lắng giá tôm cá cua có bị giảm hay không. Nếu thật như vậy, số cá trên thuyền phải tranh thủ bán bớt đi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, mấy ngày nay, giá tôm cá cua vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, giá cả đã tăng khoảng 10 ngày rồi. Không ai dám chắc khi nào giá tôm cá cua sẽ giảm. Đến lúc đó, số cá trên tay chúng ta không thể giữ giá như bây giờ được. Cậu định thế nào? Chuyến này Đinh Tiểu Hương ra khơi vừa là để đi cùng Dương Cầm, vừa là để thăm Triệu Đại Hải, và cũng là để bàn bạc với anh về việc giá tôm cá cua, đặc biệt là việc có nên tranh thủ bán bớt một phần hay không. Triệu Đại Hải suy nghĩ rồi nói với Đinh Tiểu Hương rằng hiện tại trên tay anh có khá nhiều cá. Chuyến này ra khơi, mấy ngày nay câu được rất nhiều. Cá mú đá chắc cũng được khoảng 15-16 nghìn cân, còn có khoảng 10.000 cân cá vượt biển lớn. Cộng thêm một ít cá có sẵn trên thuyền nữa, số lượng tương đối nhiều. Hiện tại giá tôm cá cua đang cao, nếu có đường tiêu thụ thích hợp, có thể cân nhắc bán bớt một phần. Hả? Triệu Đại Hải, cậu nói sao, chỉ vài ngày mà cậu câu được nhiều cá như vậy á? Dương Cầm kinh ngạc kêu lên, cô và Đinh Tiểu Hương vừa đến thuyền cá chưa được một tiếng, cả hai đều biết Triệu Đại Hải đã câu được nhiều cá, nhưng không ai để ý lắm, cũng không xuống khoang xem cá, không ngờ lại nhiều đến vậy. Đinh Tiểu Hương cũng có chút ngỡ ngàng, không ngờ Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến thế. Triệu Đại Hải kể lại chi tiết quá trình câu cá của anh mấy ngày nay. Như vậy chẳng phải cậu định câu hết cá trong biển lên sao? Sao lại có thể câu cá kiểu này? Dương Cầm không biết phải nói gì. Đinh Tiểu Hương cau mày, Triệu Đại Hải lần này câu được nhiều cá như vậy, nếu giữ lại hết thì rủi ro hơi cao. Tuy thuyền cá này đã nuôi rất nhiều cá, thậm chí có thể sánh ngang với những thuyền đánh cá chuyên nghiệp, nhưng dù sao số lượng vẫn có vẻ quá lớn, rất có thể sẽ có một phần cá bị chết. Hơn nữa, giá tôm cá cua hiện tại đang khá cao. Nếu giữ lại toàn bộ số cá này, lỡ giá cả tụt dốc thì thiệt hại không hề nhỏ. Đại Hải, thời gian tới, liệu chúng ta còn có thể đánh bắt được cá không? Cá ở đây có dễ câu không? Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút, chuyện này cần phải xử lý thật ổn thỏa mới được. Triệu Đại Hải nghe vậy liền hiểu ý định của Đinh Tiểu Hương là muốn bán đi phần lớn số cá. Cô hỏi liệu có thể tiếp tục đánh bắt được cá hay không, chỉ là muốn biết sau khi bán bớt số cá này, liệu anh có thể đảm bảo nguồn cung cho quán cơm của Ngô Vi Minh và tử lầu Hồng Vận của Lưu Lỗi hay không. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu, muốn đánh bắt được thật nhiều cá thì anh không dám chắc, nhưng chỉ để cung ứng cho Hồng Vận tử lầu và quán cơm của Ngô Vi Minh thì không thành vấn đề. Ồ, Tiểu Hương, ý cô là muốn bán đi phần lớn số cá trên thuyền à? Dương Cầm nhìn Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương, nghe câu này là biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Số cá trên thuyền hiện tại đã hơi nhiều, nếu giữ lại hết thì rủi ro khá lớn. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì thiệt hại không hề nhỏ. Hiện tại giá cá đang cao, chi bằng nhân cơ hội này bán đi phần lớn, kiếm được một khoản. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm, cô biết, việc bán đi phần lớn, thậm chí tuyệt đại đa số cá có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hồng Vận Tửu Lầu và quán cơm của Ngô Vi Minh, nên cô cần phải nói rõ mọi chuyện với Dương Cầm. Dương Cầm này, vấn đề này không phức tạp như cô nghĩ đâu, một mặt là tôm cá cua hiện tại tuy hơi khó đánh bắt, nhưng việc này không ảnh hưởng quá lớn đến Đại Hải. Trong nước không phải là không có cá, chỉ là độ khó đánh bắt hơi cao thôi, nhưng Đại Hải mấy ngày nay vẫn câu được nhiều cá như vậy mà. Không cần lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến cá của Hồng Vận Tửu Lầu hay quán cơm của Ngô Vi Minh đâu. Một mặt nữa là các cô có thể cân nhắc mua nhiều cá hơn khi tôi bán, số còn lại tôi mới bán cho người khác. Thêm nữa là dù thế nào, tôi cũng không có khả năng bán hết toàn bộ số cá, chắc chắn phải giữ lại một phần. Với lại, Đại Hải sẽ liên tục đánh bắt được cá, chắc chắn không thể để ảnh hưởng đến cá của Hồng Vận Tửu Lầu hay quán cơm của Ngô Vi Minh được. Đinh Tiểu Hương dự định bán đi phần lớn số cá, nhưng không thể bán hết toàn bộ được. Quán cơm của Ngô Vi Minh và tiểu lầu Hồng Vận của Lưu Lỗi, dù kiếm ít tiền hơn thì cũng nhất định phải đảm bảo nguồn cung. Không chỉ vì Triệu Đại Hải và cô, mà còn vì Lưu Lỗi, Lưu Cương, Ngô Vi Minh và Dương Cầm đều là bạn bè tốt nhiều năm, chỉ cần nghĩ đến việc mọi người đã hợp tác nhiều năm, là mối khách cô thực thụ thì nhất định phải làm như vậy. Dương Cầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Gần đây số lượng tôm cá cua trong nước đúng là ít, những người thả lưới đánh bắt cá không bắt được bao nhiêu. Nhưng xét từ số cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được trong thời gian gần đây, tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Cô thật không cần lo lắng việc Hồng Vận Tửu Lầu hay quán cơm của Ngô Vi Minh không đủ cá bán. Có nên mượn cơ hội này mua nhiều cá hơn không, chuyện này cô không tự quyết định được, phải đợi về nói chuyện với Lưu Lỗi, thậm chí Lưu Lỗi còn phải bàn bạc với Lưu Cương nữa mới có thể quyết định được. Ha ha ha, Tiểu Hương, Dương Cầm, sao hai người lại tới đây vậy? Triệu Thạch bước vào phòng điều khiển, ngay lập tức nở nụ cười. Ông vừa mới tỉnh giấc, đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, nghe thấy tiếng của Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, nhìn thấy ngay chiếc thuyền đánh cá lớn đang đỗ bên cạnh, biết là họ đến để kéo cá. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lập tức chào hỏi. Nhị gia gia, chuyến ra khơi này vất vả lắm phải không ạ? Hay là lát nữa đi theo thuyền đánh cá của chúng cháu về đi, đừng ở trên biển mãi thế này. Đinh Tiểu Hương lập tức hỏi Triệu Thạch có muốn theo thuyền đánh cá của cô về không, dù sao đi nữa, ở trên thuyền đánh cá không thể so sánh với trên đất liền được, hơn nữa Triệu Thạch tuổi cũng đã cao rồi. Đừng, không cần đâu. Đây là thuyền đánh cá lớn, chứ không phải cano đâu mà dễ chịu. Các cháu là người trẻ tuổi nên có thể cảm thấy thuyền đánh cá này nhỏ bé, không có gì để đi lại, cảm thấy không thoải mái. Nhưng ông và Thạch lão đầu cả đời đều ở trên thuyền đánh cá rồi, trở lại đất liền ngược lại không quen. Với lại, chỗ này gần bến tàu, đi lại không mất bao nhiêu thời gian đâu. Thật sự muốn về thì lúc nào cũng có thể về được. Triệu Thạch không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu, Đinh Tiểu Hương chắc là cảm thấy ông ở trên thuyền đánh cá không thoải mái, nhưng thực tế không phải vậy. À, Tiểu Hương này, cháu không cần lo lắng chuyện này với những ông già như ông và Triệu Thạch đâu. Hơn nữa, chúng tôi cả đời đều ở trên thuyền đánh cá rồi. Trên đời này không có nơi nào thoải mái hơn trên thuyền đánh cá đâu. Chiếc thuyền đánh cá mà Đinh Đại Văn đang lái hiện tại lớn vô cùng, rất vững chắc, lại càng thoải mái hơn nhiều. Hai ông già chúng tôi sống trên thuyền đánh cá này vui vẻ lắm. Thạch Quảng Minh bước vào phòng điều khiển, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện giữa Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch. Đinh Tiểu Hương cẩn thận quan sát, thấy sắc mặt của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều rất tốt, liền yên tâm. Nếu Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều muốn ở lại trên thuyền đánh cá, thì cô sẽ nói với Triệu Đại Hải sau, đừng ép họ, nếu thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn không về bến tàu thì hãy lái cano đưa họ về. Triệu Đại Hải kể cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe về kế hoạch bán đi phần lớn số cá trên thuyền đánh cá của mình và Đinh Tiểu Hương. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu, không nói gì thêm. Tiểu Hương, Dương Cầm, hai cháu đến đúng lúc đấy. Mấy hôm trước bận rộn ra khơi đánh cá, coi như các cháu đến rồi cũng không có thời gian để ý tới. Đại Hải đánh bắt được một mẻ cá suốt đêm, quyết định tối nay sẽ ăn một bữa thật ngon rồi nghỉ ngơi một chút, vừa hay các cháu đến. Bây giờ thời gian cũng sắp đến rồi, chờ lát nữa làm xong cơm thì ăn một bữa thật ngon, muộn một chút rồi về, hoặc là dứt khoát sáng mai về cũng được. Triệu Thạch thật không ngờ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lại đến hôm nay, ông vô cùng cao hứng, đông người náo nhiệt, lát nữa mọi người tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đều gật đầu cười, đến rồi thì chắc chắn phải ăn cơm xong mới về. Ồ, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, hai cậu đến rồi à? Mấy hôm nay bọn tớ câu được cũng kha kha ca đấy. Tối nay bọn tớ định làm một bữa ra trò, hai cậu đến đúng lúc luôn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa tỉnh giấc, bước vào phòng điều khiển. Thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, họ mừng rỡ ra mặt, thế này thì càng thêm náo nhiệt. Chú Trụ, chú Hữu, chú Lưu. Tớ nghe Triệu Đại Hải kể mấy hôm nay câu được nhiều cá lắm, chắc chắn là kiếm được bộn tiền, nhưng cũng mệt chết đi được. Đinh Tiểu Hương vừa chào hỏi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, vừa nhắc đến chuyện câu cá mấy ngày nay. Kiếm được nhiều tiền thì có kiếm được, nhưng câu nhiều cá thế, dù là Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều mệt rã rời. Có gì đâu chứ. Mệt thì mệt thật, nhưng câu được bao nhiêu cá thế này, kiếm được cả đống tiền, ai mà sợ mệt. Lôi Đại Hữu xua tay, mấy ngày nay đúng là mệt muốn xỉu, nhưng câu được nhiều cá như vậy, không chỉ Triệu Đại Hải kiếm đậm, mà chính anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng kiếm thêm được kha khá. Tháng trước, mỗi người còn được thưởng nóng 50 vạn tệ, không liều mạng làm việc thì làm sao có được. Sau khi trò chuyện một hồi với Trung Thạch Trụ và những người khác trong phòng điều khiển, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ra bong tàu. Khoảng 5-6 giờ chiều, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây. Chẳng mấy chốc, nó sẽ khuất sau núi, nhuộm đỏ cả một vùng trời bằng những vệt dáng chiều rực rỡ. Sao ở đây nhiều cano thế này? Đinh Tiểu Hương ngắm nhìn mặt biển bao la xung quanh, tầm nhìn rất rõ. Thỉnh thoảng, một chiếc cano lướt qua, lúc gần, lúc xa. Hầu hết đều đang quay trở về, chắc chắn là cano đi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đến giờ rồi, phải về thôi. Đinh Tiểu Hương đã nghe Triệu Đại Hải kể nhiều lần, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cách bờ rất xa, ngày thường không có nhiều cano đến câu cá. Vậy mà bây giờ, cô chỉ đứng ở bong tàu chưa đến 10 phút, đã thấy hơn 15 chiếc cano lướt qua. Đấy là cô còn nhìn thấy, còn những chiếc khuất tầm mắt thì không biết bao nhiêu nữa. Dạo này cano ở đây nhiều lắm, mấy chỗ khác không câu được cá, đành phải chạy ra xa hơn. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô là lựa chọn tốt nhất. Có người câu được cá, thì người khác lại càng kéo đến. Bây giờ không chỉ ban ngày có nhiều người đến đây câu cá, mà buổi tối cũng có không ít cano ở lại. Lẽ ra không tăng nhanh đến thế đâu, nhưng dạo gần đây, mấy chỗ khác cá khó câu quá mà, thành ra ai nấy cũng đổ xô đến đây. Triệu Đại Hải chỉ vào một chiếc cano đang chạy nhanh phía xa, giải thích với Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm rằng hiện tại ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có rất nhiều cano. Ban ngày đông đúc thì không nói, đến tối cũng có người xuống câu, mà số cano ở lại thì ngày càng tăng. Nói vậy thì việc câu cá của cậu có bị ảnh hưởng nhiều không? Dương Cầm nhíu mày, Triệu Đại Hải đến đây câu cá từ sớm, chắc chắn là có những điểm câu bí mật chỉ mình anh biết. Bây giờ nhiều cano đến thế, không tiện đến những chỗ đó nữa, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Đại Hải câu được ít cá hơn, giá cả sẽ bị đẩy lên, thậm chí muốn dùng nhiều tiền mua ngọc cũng không được. Đúng, ảnh hưởng thì có ảnh hưởng, nhưng nói chung là vẫn ổn. Tớ hiểu rõ khu vực này hơn người khác, biết chỗ nào có cá. Chỗ nào có cano thì tớ đi chỗ khác, hoặc là xem cano khác có câu được không. Nếu họ câu được, tớ sẽ đến đó câu ké. Mấy chuyến rồi tớ toàn dùng cách này để câu đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cười. Chỗ giờ là những điểm câu bí mật chỉ mình anh biết giờ khó tiếp cận hơn, nhưng bù lại, anh có thể coi những cano khác như người dò đường, tiết kiệm được khối thời gian và xăng dầu. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngứa người, không ngờ lại có cái hay như vậy. Dù câu cá hay bắt cá ở đâu, cũng khó tránh khỏi cạnh tranh. Dù đối thủ có nhiều đến đâu, với tớ cũng không ảnh hưởng gì lớn. Triệu Đại Hải đã bàn chuyện này với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.